Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 32, suy nghĩ cùng thương lượng, trí cao thần từ Emilia vẻ mặt nhìn ra, mình kia lời nói tuyệt không sai, như thế thế giới, xác thực tồn tại, cái này khiến trí cao thần trong lòng có chú ý, tiến thêm một bước nói ra, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Emilia điện hạ, Emilia ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn làm gì giao dịch? Trí cao thần nói ra, ta muốn có được một cái độc lập thế giới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này thế giới mặc dù tốt, nhưng còn có cái khác thần linh tồn tại, cũng không hoàn toàn thuộc về mình. Trí cao thần muốn một cái hoàn toàn thuộc về mình thế giới. Mà điểm này, Emilia hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn, không cần quá mức phồn hoa thế giới. Vậy coi như là một cái khắp nơi trên đất nguy cơ thế giới cũng được. Ta tự tin mình có năng lực trợ giúp cái kia thế giới nhân loại. Không phải sao? Trí cao thần nhẹ nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn tại dài rằng giặc năm tháng bên trong, nhìn thấu một cái đạo lý. Nhân loại tại hòa bình phồn hoa thời kỳ, đối thần linh tín ngưỡng cũng không thành kính. Nhưng mà mỗi khi gặp được nguy cơ thời điểm, nhân loại liền sẽ khẩn cầu thần linh. Cái này thời điểm chỉ cần thần linh hơi hạ xuống một điểm thần tích, liền sẽ thu hoạch được đại lượng thành kính tín ngưỡng. Cho nên hắn để mắt tới những nguy cơ kia trùng điệp thế giới. Nhân loại gặp phải nguy cơ càng là nặng nề. Như vậy khi hắn thể hiện ra thần tích thời điểm, lấy được tín ngưỡng hoặc là thành kính, mà lại dạng này thế giới, giá trị cũng không cao, đắc thủ tương đối dễ dàng. Đối với trí cao thần mà nói, quả thực có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Emilia cũng không phải đầu đất. Trí cao thần mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng không cho rằng trí cao thần là tại làm việc thiện. Tương phản, hắn vô dụng mấy giây, liền xem thấu trí cao thần ý đồ. Cho nên Emilia cũng không có lập tức đáp ứng xuống tới. Ngược lại nói ra, ta cần cân nhắc một phen. Trí cao thần cũng không có từng bước ép sát, ngược lại nhẹ gật đầu. Ta chờ mong đáp án của ngươi, Emilia điện hạ. Sau đó, trí cao thần rời đi. Bất quá cũng không lâu lắm, giao dịch thần đã tìm được Emilia, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vừa rồi ngươi cùng trí cao thần đối thoại, ta đã nghe được. Không biết Emilia điện hạ có nguyện ý hay không cùng ta giao dịch một cái thế giới. Emilia ánh mắt lấp lóe, ngươi cũng muốn một cái độc lập thế giới. Giao dịch thần cười nói ra, có thể có được một cái hoàn toàn thuộc về mình thế giới. Không phải rất tuyệt một việc sao? Emilia vẫn không có đáp ứng xuống tới. Ngược lại nói ra, ta cần cân nhắc. Giao dịch thần nhìn thấy Emilia không có cự tuyệt, cười rời đi. Ngay sau đó, tri thức thần, địa mẫu thần đều tìm đi qua, biểu thị nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Từ Emilia trong tay thu hoạch được một cái hoàn toàn thuộc về mình thế giới. Cuối cùng, cùng La Thúy Liên đánh xong nữ chiến thần nghe được chuyện này về sau, cũng tìm được Emilia, đưa ra cùng loại yêu cầu. Emilia cũng không có lập tức đáp ứng. Hết thảy khôi phục cần cân nhắc. Đại gia cũng nguyện ý chờ đợi. Yến hội kết thúc về sau, Emilia mang theo mọi người rời đi cái Goblin Slayer thế giới. Hắn trước tiên đem CX đưa về High School DxD, sau đó lại đem Sana đưa về mình thế giới. Cuối cùng, hắn về tới mình thế giới, móc ra điện thoại, đăng lục group chat. Emilia, có một chuyện, ta muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Loki, là chuyện kia đi. Hephaestus, không sai, hẳn là chuyện kia đi. Hirasuka Shizuka, sự tình gì, ta làm sao không biết. Hephaestus, là Goblin Slayer thế giới đám kia thần linh sự tình. Bọn hắn hy vọng Emilia bán cho thế giới. Hirasuka Shizuka, bán thế giới. Ta không có nghe lầm chứ. Ngươi xác định là bán thế giới. Loki, không sai. Đúng là bán thế giới. Đám người kia đều muốn từ Emilia trong tay thu hoạch được một cái hoàn thành mà độc lập thế giới. Natsume Takashi. Bán thế giới cái gì? Cái đề tài này cũng quá lớn đi. Nami, lại nói, vì cái gì bỗng nhiên muốn từ Emiya trong tay mua một cái thế giới? Emiya hiện tại đã có thể sáng tạo một cái thế giới sao? Emiya, cái này sao? Hẳn là có thể, nhưng còn không có thử qua. Mai Shiranui lại nói đám kia thần linh tại sao phải hướng Emiya mua thế giới. Emiya rõ ràng ngay cả thế giới đều không có sáng tạo ra tới. Medea, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Đa Linh mặc dù không có sáng tạo thế giới, nhưng trong tay có rất nhiều có sẵn thế giới đi. Tỉ như Kimetsu no Yaiba, Trung Hoa Tiểu Đương Gia, Sokugeki no Soma, Vua Hải Tặc, Thợ Săn. Những này thế giới đều không có thần linh nha. Nami, không thể nào. Thế mà muốn đem chúng ta thế giới cho bán đi. Bán cho đám kia thần linh. Medusa, yên tâm đi. Bọn hắn sẽ không cần ngươi dạng này thế giới. Bọn hắn sẽ chỉ muốn những nguy cơ kia trùng điệp thế giới. Tsuzumiya Haruhi, nguy cơ trùng trùng thế giới. Vì cái gì muốn những cái kia thế giới? Miyano Shiho, nhân loại tại đối mặt nguy cơ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cầu thần bái Phật. Nếu như cái này thời điểm có thần linh xuất thủ, hiện ra thần tích, ngươi cảm thấy nhân loại có thể hay không điên cuồng tín ngưỡng thần linh? Sunet, tuyệt đối sẽ a Orochimaru. Không thể phủ nhận, đây đúng là chuyện đương nhiên. Fiorinji Hayato, cho nên, đám kia thần linh muốn một cái nguy cơ trùng trùng thế giới. Hiện ra thần tích, cứu vớt thế giới, từ đó thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng. Đúng không, Emiya? Không sai, Nakiri Erina, như thế nghe, tựa hồ không có cái gì không tốt. Thần linh cứu vớt thế giới, thu hoạch được tín ngưỡng. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa còn là một chuyện tốt. Đúng không? Kariusai Soko, đúng là chuyện đương nhiên. Cũng đúng là một chuyện tốt. Bất quá lão bản lo lắng chính là đám kia thần linh tiếp xuống sở tác sở vi đi. Emiya, xác thực có chút lo lắng. Dù sao các ngươi cũng đều biết. Đám kia thần linh thích dùng đổ xúc sắc phương pháp quyết định nhân loại vận mệnh. Nếu như đem thế giới bán cho bọn hắn, trời biết bọn hắn sẽ đối nhân loại làm ra dạng gì sự tình. Emiya, có lẽ hiện tại là cứu vớt, nhưng tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì? Ai cũng không biết, nếu như bọn hắn ý tưởng đột phát, muốn hủy diệt nhân loại đâu? Takemite, thì ra là thế, ngươi là lo lắng loại tình huống này à, Emiya? Không sai, quả thật có chút xoắn xuýt. Takemite, tại ta xem ra, cái này kỳ thật không tính là gì vấn đề. Miyano Shiho, xác thực không tính là gì vấn đề. Rất dễ giải quyết. Mai Shiranui, giải quyết như thế nào? Miyano Shiho, đầu tiên các ngươi phải hiểu một điểm. Một cái hoàn chỉnh thế giới, liền xem như nguy cơ trùng trùng thế giới, vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Liền xem như Emiya muốn bán đi một cái thế giới, những thần linh kia phải bỏ ra dạng gì đại giới tới mua cái này thế giới đâu? Dù sao tiền loại vật này đối lão bản mà nói không có tác dụng gì đi. Emiya, xác thực không sai. Miyano Shiho, lão bản, tại cái này quá trình giao dịch bên trong, ngươi trong tay có thứ mà bọn họ cần, nhưng bọn hắn trong tay nhưng không có vật ngươi cần. Bởi vậy, tại khoản này giao dịch bên trong, ngươi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.